Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4249 đến 4250, 4249, giờ xem ra 4250, có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4249, giờ xem ra bên cạnh đó, Kim Quy tiên nhân bảo chuyện này có thể giúp hắn tránh được rất nhiều phiền phức. Không hiểu sao Dương Bách Xuyên lại cảm thấy những lời này có nghĩa ý trên mặt chữ. Bèn nghĩ thầm trong lòng, liệu có phải Kim Quy tiên nhân đã biết người bị giả liên hoa của tiên đan lâu truy nã toàn thành chính là hắn. Lúc tới luyện tạo tiên minh, ba người họ đều phải đăng ký thông tin. Khi đó Dương Bách Xuyên đã sử dụng tên thật của mình. Bởi vì hắn biết địa vị của luyện tạo tiên minh còn lớn hơn cả ba thế lực hàng đầu ở tiên đan thành, cũng chưa từng nhúng tay vào trận tranh đấu của tiên đan thành. Thế nên dù Dương Bách Xuyên có đăng ký bằng tên thật cũng chẳng sao cả. Giờ xem ra vị Kim Quy tiên nhân này hẳn đã biết chút gì đó. Mà cũng chẳng phải vấn đề to tát gì, dù sao đã đổi xong tiên đan, kế tiếp chỉ cần tới chợ Vạn Dược gặp Đông Nhan rồi lên đường đi tìm quỷ mẫu yêu thụ để lấy quỷ mẫu hoa lệ nữa thôi. Đối diện với sự trèo kéo của Kim Quy tiên nhân lúc này, Dương Bách Xuyên chỉ mỉm cười bảo. Cảm ơn ý tốt của Kim đạo hữu, nhưng con người ta đây đã quen với tự do. Hơn nữa trước kia sư phụ cũng từng dặn ta không được phép gia nhập bất cứ thế lực nào, nên thôi vậy. Dương Bách Xuyên nhẹ nhàng từ chối lời mời của Kim Quy tiên nhân một cách rõ ràng. Thấy vậy, Kim Quy tiên nhân cũng mỉm cười rồi thôi, bởi lời từ chối của Dương Bách Xuyên là chuyện nằm trong dự tính, chẳng qua vẫn phải hỏi cho đúng quy trình. Không sao đâu, luyện tạo tiên minh bọn ta chưa từng ép buộc ai làm gì bao. Giờ, thế này đi, đây là lệnh bài của luyện tạo tiên minh. Sau này, nếu có chuyện gì, ngươi chỉ cần cầm lệnh bài này tới bất cứ phân bộ nào của luyện tạo tiên minh ở tiên giới, sẽ có người đón tiếp ngươi, dù là muốn đổi tiên đan hay làm bất cứ giao dịch nào cũng sẽ được ưu tiên. Đương nhiên, lúc nào luyện tạo tiên minh cũng mở rộng vòng tay chào đón tiểu huynh đệ gia nhập. Lệnh bài này chính là lệnh bài cung phụng của luyện tạo tiên minh, trên cả tiên giới chỉ có chưa tới 100 cái. Hôm nay may mắn nhìn thấy tiên đan cửu phẩm trong tay tiểu huynh đệ, xem như cũng có duyên, mong tiểu huynh đệ hãy nhận lấy. Giọng điệu của Kim Quy nghe rất chân thành, đương nhiên đây cũng là lời căn dặn của Hòa Bình đại nhân, thế nên tấm lệnh bài này là họ thật lòng muốn tặng cho hắn. Bấy giờ, thông qua tâm linh tương thông, Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự chân thành cũng như ý tốt của Kim Quy. Với cả theo hắn biết thì lệnh bài này tương đương với thẻ hội viên cao cấp, có thể tùy ý ra vào luyện tạo tiên minh, thế nên cũng vui vẻ nhận lấy. Vậy xin cảm ơn Kim đạo hữu. Lần này, Dương Bách Xuyên không chút khách khí cầm lệnh bài của luyện tạo tiên minh lên, cất đi. Xong xuôi, hai bên tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Kim Quy nhìn theo bóng lưng dần xa của ba người Dương Bách Xuyên, ý cười trên khóe môi hãy chưa biến mất, khế lẩm bẩm. Một khởi đầu tốt đấy chứ, thật mong sau này tiên đan lâu sẽ gây ra nhiều rắc rối cho Dương Bách Xuyên để bổn tiên có cơ ộ diện, đưa than ngày tuyết, khiến hắn mắc nợ ân tình với luyện tạo tiên minh, đúng là một kế sách hoàn mỹ. Cảm thán xong, Kim Quy tiên nhân mở miệng hô, người đâu? Khoảng không phía sau lưng hẳn ta bỗng xoắn vặn lại, sau đó, một bóng người mặc áo giáo xuất hiện, quỳ một gối xuống sàn, cung kính đáp. Gặp qua Kim đại nhân. Không biết đại nhân có gì sai bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài lan truyền một lời đồn rằng người mang minh văn đảo phù trên người đã xuất hiện và tất nhiên đối tượng chủ yếu sẽ là tiên đan lâu. Nhưng nhớ nhất định không được để người khác biết người lan tin là chúng ta, hiểu chưa? Kim Quy từ tốn nói. Thuộc hạ hiểu rồi, gã mặc áo giáp nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, sau đó thì theo dõi sát sao ba người vừa rời khỏi đây. Nếu có gì bất thường phải báo cáo lại ngay. Với đừng để họ phát hiện ra ngươi. Còn nữa, gọi tứ đại thị vệ Phong, Vũ, Lôi, Điện tới gặp ta, đi đi. Rõ, ba người Dương Bách Xuyên vẫn giữ nguyên lớp cải trang là ba cô gái xinh đẹp. Sau khi rời khỏi luyện tạo tiên minh, họ đi thẳng một đường đến chợ Vạn Dược tìm Đông Nhan. Chợ Vạn Dược đã gom đủ 8 loại tiên dược khác cần dùng để luyện chế Kim Nguyên Đại La Đan từ lâu. Có điều lúc trước trên người hắn không có đủ tiên thạch nên họ mới phải chạy qua luyện tạo tiên minh đổi tiên thạch. Giờ thì xem như cũng dư giả, 5.000 tiên thạch trung phẩm, tương đương với 50.000 tiên thạch hạ phẩm, chắc chắn là đủ dùng. Sau khi tới chợ Vạn Dược, vì đã được Đông Nhan dặn dò từ trước nên vừa nhìn thấy ba người là quản sự lập tức dẫn họ đi gặp hắn ta ngay. Nếu mọi người đã sớm nhất trí sẽ cùng nhau đi tìm quỷ mẫu yêu thụ, vậy tất nhiên là phải đi chung rồi. Chỉ có mình Đông Nhan mới biết nơi quỷ mẫu yêu thụ sinh sống. Sau khi hai bên gặp mặt, Dương Bách Xuyên tốn hết 2.000 tiên thạch trung phẩm để mua 8 loại tiên dược khác cần cho việc luyện chế Kim Nguyên Đại La Đan. Sau đó đoàn người cùng lên đường, đi theo Đông Nhan tìm quỷ mẫu yêu thụ. Tất nhiên tạm thời, Đông Nhan sẽ không nói cho Dương Bách Xuyên biết vị trí của quỷ mẫu yêu thụ. Mà Dương Bách Xuyên cũng không hỏi làm gì, bởi trước mắt, mục tiêu của hai bên không khác gì nhau, đều cần tới quỷ mẫu hoa lệ trên quỷ mẫu yêu thụ. Thế nên cứ việc đi theo Đông Nhan là được, với cả hắn cũng không sợ Đông Nhan. Có điều họ không hề hay biết rằng vừa bước ra khỏi chợ Vạn Dược thì đã bị vài thế lực bám đuôi, nói chính xác thì có cả thảy 5 thế lực đang theo dõi họ. 4250, có thể nói, Dương Bách Xuyên không hỏi Đông Nhan tiên nhân về vị trí của quỷ mẫu yêu thụ, bởi hắn biết sẽ không có chuyện con cáo già này dễ dàng chia sẻ thông tin với hắn. Tuy không rõ Đông Nhan tiên nhân đang nghĩ gì trong đầu, nhưng Dương Bách Xuyên có tâm linh tương thông nên biết được nhất định lão bất tử này đang có âm mưu gì đó. Vì chắc chắn tâm linh tương thông sẽ không lừa hắn, có điều với hắn mà nói cũng chẳng sao, trước mắt, hai người họ có chung một mục đích là quỷ mẫu hoa lệ. Hắn cần Đông Nhan tiên nhân dẫn hắn đi tìm quỷ mẫu yêu thụ, mà Đông Nhan tiên nhân lại cần bí pháp của hắn để thu hoạch quỷ mẫu hoa lệ. Có thể nói, hai bên đều đang lợi dụng đối phương, thế nên trước giành được thứ mình muốn, cả hai chắc chắn sẽ không trở mặt. Cũng vì vậy mà tâm thế của hắn trong chuyến đi lần này vô cùng bình thản. Chỉ cần theo sát lão già này là có thể đến được nơi mình cần tìm. Nhưng Yến Xích Hà lại không bình tĩnh được như hắn, mà cũng đúng thôi. Từ lúc rời khỏi chợ Vạn Dược đến giờ, bọn họ luôn cắm mặt đi về phía Tây, xuyên qua 9 con đường lớn trong Tiên Đan Thành, sau đó tiến vào sâu trong núi. Toàn bộ Tiên Đan Thành là một thế giới tiên sơn rộng lớn, bên trong không chỉ có thành trì, mà còn có cả núi non, sông ngòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, toàn bộ 4 phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có núi non bao quanh. Bất kể là đi về hướng nào thì cuối cùng cũng sẽ tiến vào khu vực rừng núi bao la mà thôi. Nơi này cách khá xa khu dân cư, hoàn cảnh ở đây vô cùng yên tĩnh, vắng lặng. Cả Dương Bách Xuyên lẫn Yến Xích Hà đều tưởng rằng Đông Nhan tiên nhân sẽ dẫn họ rời khỏi thế giới tiên sơn Tiên Đan Thành này. Nhưng không ngờ Đông Nhan tiên nhân cứ đi hoài đi mãi về hướng Tây, mãi tới khi tiến vào khu núi hoang sơ, không bóng người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu còn đi tiếp kiểu này nữa, họ sẽ tiến sâu vào trong tiên sơn mất. Mà tại tiên giới, khu vực sâu trong núi rừng nào cũng vô cùng bất ổn, tồn tại vô số sinh vật không biết tên, thế nên Yến Xích Hà không nhịn nổi nữa, bèn mở miệng hỏi. Đồng Nhan tiền bối này, rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu thế? Đừng nói với ta là quỷ mẫu yêu thụ nằm ở sâu bên trong tiên sơn Tiên Đan Thành nhé. Lặn lội cả một quãng đường dài vậy rồi, kiểu gì ông cũng phải nói cho bọn ta biết chút tin tức chứ. Nghe thấy câu hỏi của Yến Xích Hà, Đông Nhan tiên nhân dừng bước, quay đầu nhìn bọn họ, cười bảo. Các vị cứ yên tâm, mục tiêu của lão phu và các vị giống nhau mà, thế nên không cần lo lắng sẽ đi sai đường hay gì đó đâu. Bây giờ, ta chỉ có thể báo cho mọi người hay là quỷ mẫu yêu thụ nằm ngay trong thế giới tiên sơn Tiên Đan Thành, không cần rời khỏi đây. Còn địa điểm cụ thể thì tạm thời lão phu vẫn chưa xác định được chính xác. Bởi quỷ mẫu yêu thụ là thụ yêu đã tu luyện thành công, nó không nằm yên một chỗ bất động, trái lại sẽ di chuyển liên tục. Nhưng mong các vị yên tâm, trong tay lão phu có bí pháp tìm kiếm quỷ mẫu yêu thụ, dù nó có đi tới đâu thì lão phu cũng sẽ định vị được nó, vì vậy cứ đi theo lão phu là được. Nghe Đồng Nhan tiên nhân giải thích xong, trong lòng ba người Dương Bách Xuyên và Yến Xích Hà đồng thời hiện lên một suy nghĩ. Tin được lão già nhà ông mới lạ đó, đương nhiên họ có thể xác định được một điều rằng mong muốn lấy được quỷ mẫu hoa lệ của lão già này là thật. Tâm linh tương thông của Dương Bách Xuyên không bao giờ sai. Khoảnh khắc Đông Nhan tiên nhân nhắc đến quỷ mẫu hoa lệ, hắn đã cảm nhận đó là lời nói, vì vậy Dương Bách Xuyên không quá lo lắng, đồng thời ra hiệu cho Yến Xích Hà đừng nhiều lời hỏi thăm làm gì, tránh khiến lão già này thấy phản cảm với họ. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên vẫn có chút e dè, hoặc nói đúng hơn là đề phòng Đông Nhan tiên nhân. Bởi lão già này không chỉ là một cao thủ đại la đại viên mãn cao thủ, mà bên cạnh còn có hai thuộc hạ đi theo bảo vệ. Suốt chặng đường, hai người nọ không mở miệng nói câu nào, hệt như bị câm điếc, nhưng sát khí quanh người lại vô cùng dày đặc, còn là cao thủ Đại La Thượng Phẩm. Những thông tin trên đều do Tuyết Hương cung cấp, bởi chỉ mình Tuyết Hương mới có thể nhìn thấu cảnh giới của Đông Nhan và hai gã thuộc hạ của ông A. Cũng may bên cạnh Dương Bách Xuyên còn có Tuyết Hương, nếu xét về tu vi, thực lực, hắn dám khẳng định Tuyết Hương mạnh hơn Đông Nhan rất nhiều. Ngoài ra bản thân hắn bây giờ cũng đã là Kim Tiên Đại Viên Mãn, không chỉ tu vi tăng vọt mà nền tảng còn rất vững chắc nên vượt cấp chiến đấu chỉ là chuyện nhỏ, với lại trên người hắn có không ít bí mật, toàn là tuyệt chiêu đòi mạng, thế nên Dương Bách Xuyên không lo lắng chút nào. Đồng Nhan tiên nhân à, tốt nhất là ông đừng để tôi ra tay, bằng không tới lúc đó, ai tính kế ai còn chưa chắc đâu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, Dương Bách Xuyên biết rất rõ ưu khuyết điểm của mình, thời gian hẳn tới tiên giới cũng không ngắn, đủ để có hiểu biết sơ bộ về tiên nhân, cũng như biết cần ứng phó các trường hợp khẩn cấp thế nào. Huống hồ chỉ bản thân hắn cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có thể leo từ tầng dưới chót tới địa vị như hôm nay. Thế cảm phiền Đông Nhan đạo hữu dẫn đường, bọn ta tin tưởng tuyệt đối vào đạo hữu đấy. Dương Bách Xuyên bình tĩnh mỉm cười đáp lại, sau khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Dương Bách Xuyên, tất nhiên Yến Xích Hà sẽ không chen miệng vào nữa. Về phần Tuyết Hương, từ đầu đến giờ nàng luôn đi sát bên cạnh Dương Bách Xuyên, không nói lời nào. Nhưng chính một Tuyết Hương trầm mặc, ít nói như vậy lại khiến Đông Nhan tiên nhân không thể nhìn thấu được nàng, dẫn tới thỉnh thoảng ông ta sẽ lại liếc mắt quan sát Tuyết Hương. Đương nhiên, làm sao hành động này của ông ta có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của Dương Bách Xuyên, nhưng hắn chỉ thầm cười khẩy trong lòng. Cách chương.